Vương Phi bỏ trốn, chương 13, giao đấu. Góc truyện audio.com. Tiểu thư người xem hoàng cung nhìn đẹp quá, ừ ta biết rồi, ngươi ngồi yên một chỗ cho ta. Vừa nghe nàng khiển trách cho một vài câu thì nô tỳ của nàng mới chịu an phận một tí. Nhưng dẫu sao nàng mới đến hoàng cung lần đầu, nhưng những bộ phim chiếu cảnh hậu cung lúc 8 giờ không phải nàng chưa từng xem qua. Vì thế nên nàng không thể không cẩn thận. Tuy nàng chẳng ôm mộng làm tầng phi hoàng hậu gì, nhưng nơi đây là đế chế uy quyền, không phải là nơi nàng có thể tùy hứng tung hoành nữa, chỉ cần một câu. Nói thôi cũng có thể khiến nàng đầu rơi máu chảy. Nàng có thực lực trong tay, chỉ cần một câu nói của nàng cũng có thể khiến quốc gia này sụp đổ. Bằng tài lực về kinh tế, nàng tin chắc nàng có thể làm được điều đó. Nàng tự hỏi nàng có thật sự muốn như thế chăng? Câu trả lời là không. Nàng vô tình xuyên không đến đây, không nắm rõ được có thể về hay không, vì vậy nàng chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên bình tại nơi này. Chỉ cần không ai động đến nàng là được. Liệu thật sự sẽ như nàng mong muốn ư? Nàng cũng không dám chắc gì về điều này. Chiếc kiệu này ta không cho qua. Huýt, hoa xém tí nữa là mặt nàng ăn trầu rồi nha. Rốt cuộc là vị thần thánh phương nào chọc nàng đây? Thúy Nhi, dạ, quả không hổ danh là nô tỳ nàng chọn nha. Không cần nàng nói, nàng ta cũng biết phải làm gì rồi. Hai. Z quả thật là nàng muốn an nhàn, có vẻ xem ra không phải là một chuyện dễ dàng a. Tiểu thư người chặn kiệu là vị Hinh Nhi tiểu thư chất nữ của Thái Hậu ạ, ta biết rồi. Thấy chưa, là phiền phức tự tìm đến nàng nha. Không phải là nàng cầu mong gì. Ai nói chiếc kiệu này không thể qua? Ai u, có lẽ nàng không nên ra mặt a, ngồi ở trong này vừa xem kịch vừa ăn trái cây có bóng mát thì còn gì bằng. Nàng chỉ cần ngồi xem người ta đấu võ mồm mà thôi. Có lẽ như người vừa nói cũng có thân phận không phải dạng vừa đâu. Có gan dám chống đối chất nữ của thí hậu xem ra. Rất đáng để xem, à thì ra là chiêu hoàng quận chúa tỷ. Thật ra thì ta nào dám chặn kiệu của tỷ, mà chỉ là ta không muốn thấy ở hồng cung gặp phải thứ không ra gì này mà thôi. Thật vậy sao? Nhưng mà chủ nhân của chiếc kiệu này là do bổn quận chúa nói với Thái hậu mời. Thế là bỏ lại cục diện rất ư là rắc rối cho vị Hinh Nhi tiểu thư gánh vác. Trong lòng nàng thật sự hận cái tên Tuyết Lung Linh kia. Nàng đã đoạt mất ánh hào quang trong mắt của người mà lâu nay nàng bất chấp cả sĩ diện để theo đuổi. Long Minh Chiết, vương gia duy nhất của quốc gia này. Vậy mà giờ đây nàng chưa kịp trả lại mối thù này thì còn bị chặn họng bởi tiện nhân quận chúa này. Không phải chỉ là một tên quận chúa nhỏ nhoi hay sao? Đợi đến khi nàng trở thành vương phi rồi thì nàng nhất định sẽ khiến cho tiện nhân này một bài học, vì hôm nay đã dám sỉ nhục nàng. Tạm post nhiêu đây trước nha mọi người. Ôi thật là tốt quá nha, tuy là nàng không biết vị quận chúa này là ai hết, nhưng mà giúp nàng thì nàng rất cảm ơn, vì nàng thật sự rất nhàm chán với những việc làm nhàm chán này nha. Hoa, thế là vô tình mà vị Ngọc Nhi quận chúa đã được nàng liệt vào danh sách ưa thích, và thế là sau này quận chúa này đã đến được với tình yêu cũng nhờ hành động vô tình ngày hôm nay. Thôi việc này cứ để sau này nói đi. Còn bây giờ thì vị Hinh Nhi tiểu thư chẳng còn mặt mũi nào, đành phải để cho kiệu của nàng qua, mà nàng chẳng cần phải tốn một tí sức nào cả. Nhưng cũng phải công nhận nơi này thật sự rất đẹp nha. Mà nàng cũng chỉ thấy vậy thôi. Đối với nàng, thì nàng chỉ thưởng thức, chứ nơi cung đình người lừa ta gạt này thì nó có làm từ vàng nguyên chất thì cũng như một chiếc lồng vàng mà thôi. Nàng cũng đã từng đặt câu hỏi tại sao lại có nhiều nữ nhân ngu ngốc đến vậy, chịu trao thân mình cho một gã thật sự có thể làm cha của mình mà cũng không thể nào một đời một thế với nàng. Chẳng lẽ do quan niệm cổ đại và hiện đại khác nhau đến thế sao? Tiểu thư, đã đến rồi. Ừ ta biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận. Dạ nô thì biết rồi. Phải nói một câu là rất xa hoa nha. Ở đây cột không chỉ làm bằng vàng ròng mà cả sàn cũng được lót bằng cẩm thạch ra. Quả thật đúng là mệnh đế vương có vận khí tốt như vậy, giờ thì nàng hiểu tại sao có nhiều người muốn vào cung. Leo lên giường hoàng đế thế nha. Chỉ vì những thứ được coi là xa hoa này.